Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139. Không thể không phục. Sau đó mấy ngày, Lương Đức Hoàng rất nhàn, tương đương nhàn, vô cùng nhàn. Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San cũng không đến tìm hắn, mà hắn cũng không có, bởi vì là không có cái gì nhận người qua đến tìm hắn để gây sự khí tức. Đi trên đường, cũng không có bị cặn bã nam sửa chữa quân nữ thần đột nhiên bắt hắn đến làm bạn trai. Tốt, a, khả năng này là nhan trị vấn đề. Lương Đức Hoàng mặc dù không tính xấu, nhưng cũng không tính đẹp trai. Người bình thường ở trong hơi tốt một chút đi, chí ít hắn là cho là như vậy. 1m86 thân cao, bởi vì là nhất gần một mực đang lữ hành quan hệ. Thể trọng cũng không tính nặng, 180 cân, trên thân mơ hồ có thể thấy được một chút nhỏ cơ bắp khối. Lớn lên không có tật xấu gì đến là thật, nếu như nói 10 phần mãn phân, hắn đánh cái 5 điểm vấn đề không lớn. Bất quá rõ ràng, đây cũng không phải là có thể bị nữ thần bắt tới đỉnh bao dài giống. Cũng không có cái gì nhị đại, ba đời loại hình ra đến khi phụ người. Cũng không có cái gì đầu đường xó chợ qua đến tìm hắn gây phiền phức. Mỗi ngày tại trên đường cái đi dạo, cũng không có chạm qua cướp bóc, cũng không có chạm qua cướp ngân hàng, cũng không có đụng phải bạn học cũ tới trang bức. Nhân sinh liền là nhàm chán như vậy, hắn thậm chí thật đang hoài nghi mình có phải hay không nhân vật chính. Tại sao không có người tới 24 để cho mình đánh mặt đâu? Chuyện cũ kể tốt, người cả đời này a, một là mệnh, hai là vận, ba là phong nước, bốn là tính danh. Hắn cảm giác mình gần nhất nhân sinh quá bình thản, có thể là cùng tính danh có quan hệ. Lương Đức Hoàng quá bình thường, hắn nghĩ đến tự mình có phải hay không đổi tên gọi là Lương Phi Phàm. Dạng này có thể hay không nổi tiếng rộng một ít, Lương Phi Phàm khẳng định sẽ rộng, nhưng vạn nhất nếu là về sau chọc người, người khác gọi hắn đi ăn liệng, hắn không tốt lắm phản bác a. Kỳ thật hắn có chút nhớ nhung nhiều, thật không có người tìm hắn để gây sự sao? Nếu là hắn mấy ngày nay đi vùng ngoại ô luyện tập cái gì, nhìn xem có người hay không tìm hắn để gây sự. Ngày đó hắn thu phục màu đỏ Gyarados, thế nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy, không có người nóng mắt mới là lạ chứ. Dù sao hắn thân gia nhưng thật là tốt cha. Vấn đề là hắn mỗi ngày tại trung tâm thành phố lắc lư, hắn không luyện tập. Thời đại này nào có người dám ở trung tâm thành phố nháo sự. Bất quá từ khi theo Lương Đức Hoàng về sau, Gyarados Milotic là rất thoải mái, tương đương thoải mái, đặc biệt thoải mái. Ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng liền đi hàng thành phố Pokemon Bách Hóa Trung Tâm, cho chúng nó mua hệ Water thích ăn nhất khẩu vị 30 năng lượng khối lập phương. Hắn hiện tại là có tiền, tự nhiên không quan tâm chút tiền lẻ này, mà ma chốc bên kia cũng là như thế. Thậm chí hắn bởi vì là có thể là thật nhàn đủ nhàm chán, hắn còn cố ý đi tìm mấy nhà phòng trò chơi, từ bọn hắn lão khố phòng bên trong chuyển ra quyền hoàng hệ liệt đường phố cơ dùng tiền mua. Suốt ngày dùng bàn phím đến theo, nếu như là ma chốc cùng Pikachu vẫn được, nhưng ma chốc lực lượng quá lớn, quá phí bàn phím, trong trò chơi bàn phím là không thể đổi. Lương Đức Hoàng đến tỉnh một chút, bởi vì là Cerulean động quan hệ. Lương Đức Hoàng gần nhất đem Cerulean bên kia Pokemon trung tâm xem như mình nhà. Dù sao hắn ban ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên mua không ít vật đi vào. Đương nhiên, đều là vật nhỏ, bằng không hắn cũng không mang vào đi. Nói thí dụ như một chút túi ngủ, đồ ăn vặt, còn có iPad. Hắn đi mua 5 cái iPad, nhưng là cũng không có đem điện thoại đổi. Trong nháy mắt, hơn một tuần lễ thời gian liền cái này đi tới. Mà cái này hơn một tuần lễ, Lương Đức Hoàng Pokemon cũng đều có bước tiến dài. Pikachu cùng Milotic bởi vì là đẳng cấp quá cao quan hệ cũng không có tăng lên, vẫn là một cái level 58, một cái level 59, nhưng ngoại trừ cái này hai thú bên ngoài, cái khác tất cả đều có tăng lên. IV tăng lên tới level 55, Dragonair 01 cùng 02 tăng lên tới level 54. Lại thăng một cấp, liền muốn thành hóa thành là Dragon Knight. Lương Đức Hoàng vẫn là rất chờ mong. Về phần Dragonair 03 cùng 04 tăng lên tới level 53. Zapdos thăng lên một cấp, đạt đến level 56. Machoke lên tới level 47. Cái này vẫn là không có làm sao cho nó dùng auto cơ tình huống dưới thăng đâu. Kỳ thật Machoke level 36 thời điểm liền có thể tiến hóa thành là Macham. Bất quá Lương Đức Hoàng không để cho nó tiến hóa, bởi vì là Lưu San San cùng Lưu Thanh Thanh gặp qua nó là Machop thời điểm. Hơn một tuần lễ thời gian, từ Machop tiến hóa thành là Machop không có vấn đề, nhưng muốn thành hóa thành là Macham. Ha ha, cái kia chính là một vấn đề. Cho nên Lương Đức Hoàng cố ý cho nó mua một cái Everstone treo lên. Bất quá mặc dù không có tiến hóa, nhưng Machop nên sẽ kỹ năng. Vẫn là đều sẽ, level 33 học được mượn lực quảng, level 41 học được địa ngục lăn lộn, level 46 còn biết 10 an bổ. Gần nhất những ngày gần đây, nó đều sẽ thật tốt luyện tập, màu đỏ Gyarados cũng lên tới level 53, gần nhất có thể là nó qua thoải mái nhất thời gian. Ăn ngon, uống tốt, chơi tốt, với lại mỗi ngày đều có thể thỏa thích chiến đấu. Tại nó nhìn long sinh như thế, không cầu gì khác, những người khác muốn phân cái gì chủ lực, phó chủ lực loại hình, bởi vì là không tốt lắm phân chia cùng bồi dưỡng, nhưng đối với Lương Đức Hoàng mà nói, không quan trọng, hắn ở trong game lại không có những này hạn chế, thế giới hiện thực tu luyện những thời giờ kia, hắn cũng không quá để ý, tựa như là Milorik biểu đạt. Ở chỗ này tu luyện một đêm, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 3 tháng, gấp trăm lần tốc độ không phải nói giỡn thôi, mà sở dĩ thời gian tiết điểm, tiết đến nơi đây, chủ yếu là bởi vì một kiện sự tình, cái kia chính là cả nước thanh niên giải thi đấu, khai mạc, sớm tại 2 ngày trước, giải thi đấu tổ ủy hội liền lấy trước gửi nhắn tin, sau gọi điện thoại hình thức. Thông chi Lương Đức Hoàng, sáng sớm hôm nay, hắn an vị lên tổ ủy hội phái tới đón tuyển thủ xe buýt. Hướng về lần này đại hội tổ chức địa đi tới, mặc dù là xe buýt, nhưng kỳ thật người trên xe lại cũng không nhiều. Dù sao đều là tinh anh trainer, cho nên chỉ ít một người muốn chiếm 3 hàng tòa, chung quanh đều không thể có người không 90 tới quấy giày. Đây cũng là một cái quy củ bất thành văn. Đương nhiên, nếu có hảo bằng hữu, vậy liền khác tính, nhưng xe này bên trên hẳn không có. Một cỗ rất lớn loại kia xa hoa xe buýt, kết quả còn ngồi không đến 10 người. Lương Đức Hoàng đến tương đối sớm, cho nên một mình chiếm đằng sau. Lên xe về sau, liền nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng. Tự hỏi một hồi tranh tài dùng cái gì Pokemon, bất quá rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì là hôm nay không có tranh tài, đạt tới cái kia sân thể dục về sau, đến là để Lương Đức Hoàng nhớ tới lúc trước đi học lúc mở đại hội thể dục thể thao. Mặc dù tình huống không Mickey dạng, nhưng hình thức là không sai biệt lắm, đầu tiên là trainer ra trận, sau đó liền là lãnh đạo phát biểu. Ra tay trước nói chính là quốc gia trainer hiệp hội tổng bí thư. Sau đó là quốc gia trainer hiệp hội thanh niên hiệp hội hội trưởng. Lại sau đó là Giang Chiết bí thư tỉnh ủy, hàng thành phố thị ủy thư ký. Cái này một vòng phát biểu, tức là đi cái hình thức, cũng là ắt không thể thiếu. Đây cũng là hoa hạ đặc sắc. Tại sách này nhớ, cái kia thư ký tất cả đều kể xong lời nói về sau. Khai mạc thức liền xem như chính thức kết thúc. Tốt, còn có một số ca múa biểu diễn. còn có hiện trường trực tiếp. Bất quá những này Lương Đức Hoàng đều không nhìn thấy, bởi vì là trainer nhóm tiếp xuống liền muốn đi vào đến đại hội hiện trường tiến hành phân tổ rút thăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.